Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trái Nguyên gật gù. Hành động dã man của bọn chúng không thể tha thứ được. Mai Anh mím môi. Phải, không thể tha thứ được. Xuân Mai bước ra, cô nói rất khẽ. Anh và chị vào ăn cơm. Mai Anh nhìn Xuân Mai một cách dịu dàng. Vâng, mà cô có khỏe hẳn chưa? Cảm ơn, em khỏe nhiều rồi. Sao cô cứ vẫn khách sáo với tôi như vậy? Dù sao... À, chúng ta cũng cùng cảnh ngộ cơ mà. Mai Anh cười chua xót. Vâng. Trái Nguyên nhìn Sương Mai lo lắng. Em lành bệnh thật rồi chứ? Vâng. Em buồn à? Cô lắc đầu quay gót. Trái Nguyên bước theo cô. Mai Anh chợt hiểu ra một điều. Sương Mai ghen. Đúng là như vậy rồi. Sương Mai ơi, chị không làm điều xấu với em đâu. Chị chỉ vì công việc mà thôi. Trái Nguyên gọi Sương Mai. Chờ anh với, Sương Mai. Nhưng Sương Mai hấp tấp đi vào liều. Mọi người đang chờ hai người vào để ăn cơm. Sương Mai như người mất hồn, cầm chén cơm ăn mà cô nghĩ mình đang nhai đá vậy. Mai Anh là người hiểu tâm trạng của cô nhiều nhất. Nhưng phải nói gì đây chứ? Phân minh ư? Không được, mà câm nín thì cũng không xong. Chuyện bản làng đang ngổn ngang, chưa có biện pháp giải quyết. Mai Anh thở dài. Thôi mặc, rồi đây nó sẽ hiểu ra mà thôi. Sương Mai ạ, em nhất định sẽ hiểu chị đấy nhé. Tên chúng bất lậu đằng đằng sát khí nhìn cả tha. Mày làm ăn kiểu gì thế? Mọi chuyện ở đây sao bị bại lộ hết rồi? Cả tha đâu? Cả tha líu cả lưỡi. Chuyện này đâu có dính dáng gì tới em. Không dính tới mày à? Vậy thì do ai? Cả tha đổ lỗi cho người khác. Do mấy thằng làm mướn ở đây này. Nghiến răng, tên trùm gắt lên. Giết hết bọn chúng cho tao. Cả tha chố mắt nhìn ông ta. Giết bọn nó ư? Cả trăm đứa cơ mà. Bao nhiêu cũng giết hết. Cả tha lắc đầu. Làm như vậy có nên không? Tôi sợ giết người sẽ bị tù tội. Tên trùm buôn lậu nghiến răng kèn két từ hai. Làm như vậy có nên không? Tôi chỉ sợ giết người sẽ bị tù tội. Tên chúng buôn lậu rất ghét hai từ tù tội nên quát tháo. Mày im đi, chuyến này phải chót lọt đấy. Cả tha gật đầu chắc nịch. Vâng ạ. Trọng và Nhi bước vào. Trọng lên tiếng trước. Thưa ông, chính bọn miền xuôi lên đây đã giúp dân làng làm dãy nương đó. Ông chùm hất mặt hét to. Tụi bây chỉ biết ăn hại thôi sao? Cứ cho người phá nát hết cho tao. Cả tha lên tiếng. Chúng tôi đã 5 lần 7 lượt phá đám rẫy của bọn nó rồi. Trọng bảo, phá cái này, chúng bay cái khác. Tụi này thật kiên trì. Nhì kể, trong đám tụi đó có thằng Tránh Nguyên và con nhỏ Mai Anh luôn phát động dân bản làm rẫy. Ông trùm nghiến rằng, tụi bay bó tay với nó sao? Cả tha buột miệng nói, chúng tôi nhiều lần cảnh báo nó rồi, nhưng chúng nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Tụi này lì lắm. Cắt hộ khẩu tụi đó luôn đi. Cả tha ngăn. Không được. Làm như vậy sẽ dễ gây chú ý cho người khác mà thôi. Ông trùm nhìn cả tha hỏi. Vậy mày có kế sách gì thì nói đi. Cả tha tủm tỉm cười. Chúng tôi dình bắt con nhỏ đó về đây cho ông trùm giải trí. Ông ta sáng mắt ngay. Dù gì cũng đã săn đàn bà hơn tháng rồi. Ông ta cười híp mắt. Được đấy. Cả tha nói với Trọng và Nhì. Chuyện này giao cho hai cậu đó. Cả hai tức tốc lên đường ngay. Mai Anh chả trai rất khéo. Gặp Trọng và Nhì, cô năn nỉ. Hai anh ơi, làm ơn giúp tôi gặp ông chủ hai anh với. Trọng nhìn Mai Anh hỏi. Cậu này định gặp ông ấy làm gì? Mai Anh than vãn. Thất nghiệp, đói khát, tôi muốn vào xin việc. Nhì nhìn Mai Anh nghi ngờ. Cậu đâu khác gì cộng bún. Đói làm cái gì? Mai Anh nói một cách mạnh dạn. Việc gì tôi cũng làm được. Trọng nhìn Mai Anh một lần nữa rồi gật đầu. Được thôi, nhưng mày phải chỉ cho tao biết con nhỏ Mai Anh đang ở đâu. Mai Anh hơi chột dạ, nhưng cô cố nén giọng bình tĩnh. Hai anh tìm cô ấy làm gì? Trọng cười hì hì. Ông chủ đang buồn, cần người để giải sầu. Khốn nạn. Trọng nhìn Mai Anh chừng chừng. Gì thế? Mai Anh nói tránh. Không, ý tôi muốn nói đến cái con khốn nạn ấy. Cô ấy luôn cổ động dân làng làm việc để bỏ bê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net